Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588, Bất Hủ là Củi. Một bước đăng tiên vị. Một bàn tay lớn bay ngang qua bầu trời, dường như một mảnh mông lung thế giới, đem Dư Thích nổ tung xương máu cùng nguyên thần đều bao trùm, thu vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng phù một tiếng, đem toàn bộ nắm nổ tung. Chính là như thế trực tiếp, quả đoán đến gần như tàn bạo. Trong tinh không, tia sáng chói mắt, dị thường sán lạn, Bất Hủ giả Dư Thích tan xương nát thịt, bị Vương Đằng bàn tay lớn màu vàng sậm bóp nát, máu bắn tinh không, nguyên thần phá nát. A, ta không cam lòng. Đó là bi phẫn gào thét, tràn ngập sự không cam lòng. Đó là linh hồn cuối cùng dãy giụa. Dư Thích tuyệt vọng, hắn sao cam tâm, đường đường Du Đà đế tộc Bất Hủ giả, nguyên tưởng rằng có thể đại sát tứ phương, nhìn xuống này nhất cảnh hết thảy sinh linh, có thể lại thua với một phàm nhân. Đó là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ, bị thập quan vương làm đá đạp chân, trực tiếp đạp ở dưới chân, nghịch phạt mà lên quá oan uổng. Hắn sự thù hận ngập trời, chết đi như thế tràn ngập khuất nhục. Ở Trường Sinh Tiên Vương sau này vạn năm năm tháng đến, có vị nào hoàn mỹ Bất Hủ giả bị nhân đạo lĩnh vực tu sĩ đánh giết? Này sẽ ghi vào trong sử sách, bằng đem hắn vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục cọc trên. Trăm ngàn đời sau, nhất định sẽ có người nhắc tới hắn. Một trận chiến bên dưới, lại là Bất Hủ giả chết đi, trở thành làm nền, đem thập quan vương óng ánh tôn lên cực hạn chói mắt. Nhảy lên, đăng lâm vô lượng, Vương Đằng một cái nhen lửa nguyên thần của Dư Thích, đặt chân ở máu của hắn cốt gian. Cả người đều bị đạo hỏa bao phủ, màu vàng sậm cơ thể rạn nứt. Không chịu nổi trong cơ thể sôi trào sức mạnh như là một nắm màu đen bó đuốc vậy thiêu đốt. Hội tụ hết thảy quang cùng nóng. Bất Hủ giả Dư Thích máu và xương chờ đang phát sáng, toàn bị nhen lửa, vờn quanh Vương Đằng che kín vết rạn nứt nhục thân kịch liệt thiêu đốt. Đây là sau khi hắn chết dị tượng. Rất khủng bố, không có trời khóc, cũng vô thần quang chiếu khắp thần thánh khí tượng. Có chỉ là triệt để hướng đi hủy diệt. Hóa đạo, hắn ở hóa đạo, nhưng cũng không phải là hóa đạo thiên địa, mà là trở thành Vương Đằng một phần, muốn hòa vào căn cơ của hắn bên trong. Hừng hực, thân thể hắn ở trong ngoài song trọng chèn ép xuống nứt ra, không ngừng phá nát sau đó đúc lại, như cùng ở tại thai nghén tiên thai, lặp lại đúc binh vậy tàn nhẫn quá trình rắc lạt, từng tấc xương cốt cùng huyết nhục bị đè nát, sau đó giải thể. Hóa thành này hừng hực tiên đạo chi hỏa chất dinh dưỡng. Hắn như là đang thiêu đốt quá khứ thân thể, sinh ra mới thân, bước vào tiên đạo, thật thành công. Thập quan vương nghịch phạt Bất Hủ, chém giết Dư Thích, Du Đà đế tộc Bất Hủ giả, dĩ nhiên cũng bị trở thành ta Cửu Thiên Thập Địa nhân đạo chí tôn đá đạp chân. Ha ha ha ha, cỡ nào kinh người chi tráng cử, quả thực rất giống Trường Sinh Tiên Vương năm đó. Lấy nhân đạo chi thân chảm Bất Hủ, quần hùng chấn động, Cửu Thiên Thập Địa các sinh linh đều phấn chấn không ngớt. Đây là muốn đạp lên Bất Hủ giả hài cốt, tắm rửa tiên đạo máu một trận chiến hóa tiên sao? Nếu là thành tựu, tất nhiên là trước không có người sau cũng không có người cái thế tráng cử. Sao như vậy, Dư Thích càng sẽ bị một cái nhân đạo lĩnh vực tiểu tử đánh giết. Hừ, thực sự là ném đi đế tộc mặt mũi. Vẫn cần chúng ta tìm trở về. Không thể bỏ mặc, mau chóng giết chi. Dị vực trong đại quân, đế tộc Bất Hủ giả nhóm nổi giận, cảm nhận được sâu sắc khuất nhục. Đường đường tuyệt đỉnh Bất Hủ chi vương hậu duệ, đạt tới Bất Hủ, lại bị nhân đạo lĩnh vực ra hỏa nghịch phạt. Nhất thời gian, liền có ba tôn Bất Hủ giả đạp không mà đến. Giơ tay gian cỗ lớn giáp sĩ biến thành cho bụi, Cửu Thiên Thập Địa các chân tiên dĩ nhiên bị bắt ở. Có tiên vực cường giả ra tay, muốn đến đây trợ giúp, lại bị từng đạo dựng lên Bất Hủ ánh sáng ngăn cản. Ác chiến ở cùng nhau đùng đùng, tiên đạo chi hỏa cháy hừng hực, lấy Bất Hủ giả huyết cốt là củi khô, nhen lửa Vương Đằng căn cơ một trận chiến hóa tiên. Hắn muốn một bước lên trời, thành tựu chiến tiên kia chính quả lấy này đốt luyện bản thân. như là cùng đạo của bất hủ ở chém giết, xác minh bản thân, đồng thời hắn cũ khu tổn hại càng nghiêm trọng, giống như là muốn triệt để phá nát bình thường. Không một nơi không phải vết rạn nứt, chỉ là dựa vào sinh diệt vô lượng bất diệt phù văn lại mạnh chống hợp lại cùng nhau, giết. Thập quan vương, không quản ngươi dùng thủ đoạn gì đánh giết Dư Thích, ở chúng ta trước mặt ba người cũng không lật ra bọt nước đến, liền có thể tiêu diệt đi. Tiên vực viện quân muốn đến, Tây Thiên cửa bên kia chém giết càng lợi hại, đã có chân tiên ngã xuống, bất hủ giả chết trận rồi. Ba vị đế tộc bất hủ rất hung hăng, không có kéo dài, trực tiếp bắt ấn oanh giết tới, đồng thời một khẩu chuông lớn, một thanh trường đao, một khẩu túi càn khôn, cùng nhau bao phủ xuống. Sư hổ đọ sức thỏ cũng đem hết toàn lực, bất hủ ra tay, càng là không để lại sinh cơ, ầm ầm ầm, cuồng bạo pháp lực dòng lũ che kín bầu trời, đem vùng tinh vực này đều đánh nổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Một vầng treo tinh hà kịch liệt nổ vang, phá diệt thành không. Nhưng mà, đối mặt như vậy một đòn, bị tiên đạo chi hỏa hừng hực bọc, Vương Đằng nhưng là không mảy may kinh. Trực diện chi ở sau người hắn, vạn giới thụ bỗng đứng vững mà lên, cắm rễ tinh hà gian, vô số chạc cây buông xuống, bao phủ Vương Đằng quanh thân, như là một phương siêu nhiên chư thế bên ngoài vương tỏa, tỏa ra vô lượng quang. Đồng thời, Vương Đằng hai con mắt đóng lên, ngồi xếp bằng trên đó, cơ thể như trong ngọn lửa chân kim. Mơ hồ ở nơi sâu xa có tiên đạo hào quang lóng lánh, ảo ảo ảo. Vạn giới đạo hải rội rửa, hỗn độn khí dâng trào, tiên đạo chi hỏa đốt thể, càng là có một luồng lớn lao mà vô biên đạo vận bốc lên, vạn giới vạn đạo. Thập phương vô lượng, Vương Đằng nói nhỏ, năm ngón tay trái hợp lại hướng trời, dường như tiếp dẫn vô lượng quang, tay phải năm ngón tay mở ra chạm đất. Dường như trấn áp vô gian ngục, một luồng đường hoàng hùng vĩ thế bao phủ hắn. Đậu mùa hoành rơi, tiên linh bay lượn, hắn càng là đang ngộ đạo, càng là vào thời khắc này ngộ đạo. Tình cảnh này, khiến cho hết thảy sinh linh đều trố mắt ngoác mồm ở bước ngoặt khẩn yếu này. Lại dám coi tam đại bất hủ như không, tìm hiểu bản thân tiên đạo. Này quá kinh người, cho dù tiên vực giáng lâm các chân tiên cũng một trận sai lăng. Vẫn còn có như vậy chi cuồng, chi liệt, chi ngạo giả, cái tên này, cũng thật là, chấm ngoặc kép, thần hoàng biến thành tuấn mỹ nam tử nắm năm màu thiên đao. Kết bất diệt tiên hoàng ấn đem địch thủ đánh giết, không gì sánh được ngạc nhiên nhìn sang, lại dám như vậy làm. Đây chính là chiến trường A, hắn liền không sợ bị đánh gãy sao. Vô liêm sỉ, cuồng đồ, bình loạn giả một mạch. Khinh người quá đáng, tam đại đế tộc bất hủ lên cơn giận dữ, giận sôi lên, đều là phun trào ra cuồn cuộn tinh khí, như long giống như hổ, ở trong tinh vũ dương nanh múa vuốt, bọn họ càng bị người coi thường như vậy. Sau một khắc, khủng bố thảo phạt cùng bất hủ khí đập xuống, trực tiếp oanh kích ở vạn giới thụ kia dưới bóng dáng trên, đánh vào đạo kia trong biển ào ào ào, kịch liệt sóng lớn nhấc lên. Bóng người kia nhưng là càng xuất trần, thân thể càng lờ mờ thâm trầm, ở sức mạnh kinh khủng này dưới rạn nứt mà mở hừng hực. Trên cơ thể kia lượn lờ tiên đạo chi hỏa càng thêm kịch liệt. Nội bộ thêm ra ba cái dấu vết, đang cùng đạo ngân của Vương Đằng chém giết. Đồng thời, vạn giới thụ phát sáng, mỗi một nơi cành cây, mỗi một mảnh thần diệp đều chập chờn nháy mắt, đem sức mạnh tản đi, phụng dưỡng mà xuống. Lớn mạnh kia thiêu đốt cũ khu đạo hỏa, này tính là gì? Hắn đem chúng ta cũng coi là củi khô không thành. Trợ lực hắn nhen lửa tiên đạo chi hỏa. Đáng chết, thật là một người điên. Hắn liền không sợ ngộ đạo xảy ra vấn đề từ đây ngã xuống à? Hừ, muốn dùng cái này bức lui chúng ta ra tay sao? Không thể, ba vị đế tộc bất hủ trong lòng tuy kinh, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ngừng tay. Ngược lại thảo phạt càng mãnh liệt, đem nơi này đều đánh xuyên qua, còn lại bất hủ giả cũng ra tay trợ giúp. Thỉnh thoảng có xoắn ốc vậy bất hủ lực lượng đập xuống, nương theo pháp khí trong lúc nhất thời, vạn giới đạo hải huyên náo không ngừng. Tôn kia ngồi xếp bằng bóng dáng càng tàn tạ, căn bản không nhìn ra hình người. Giống như là muốn ở đạo hỏa bên trong hóa thành bụi trần kia năm đạo chém giết cùng nhau dấu vết. Phát sáng, càng là ở lẫn nhau thôn phệ. Dường như nuôi cổ bình thường oanh. Nương theo một tiếng thiên địa sáng rực vang vọng. Vương tọa kia trên bóng dáng triệt để nát tan. Trở thành một bãi cho tàn. Nhưng kia hừng hực đạo hỏa vẫn. Thậm chí càng lúc càng kịch liệt. Tăng vọt mà lên. Dường như hình người bình thường thất bại sao. Trên chiến trường hóa tiên. Quá mức nguy hiểm a. Con đường này còn chưa từng có người từng thành công. Có tiên vực sinh linh than nhẹ. Ở tiếc hận chiến tiên con đường quá tàn khốc. Đối gốc gác căn cơ yêu cầu quá cao. Gần như không thể đạt đến cho dù có thể thử nghiệm giả. Vậy cũng đã sớm có thể thành tiên. Hà tất xoắn suýt với một cái không người đi thông qua chiến tiên. Ha ha ha. Khinh thường chúng ta. Nên kết quả như thế. Ngươi cho rằng bất hủ là cái gì? Há lại là ngươi bực này nhân đạo run rế có thể không nhìn. Cái tay che trời. Bóp chết thiên kiêu. Thoải mái. Thoải mái a. Cửu thiên thập địa tiên vương loại thì lại làm sao? Bình loạn giả một mạch thì lại làm sao? Một dạng ngã xuống ở chúng ta trong tay. Ba vị đế tộc bất hủ cười to. Càn rỡ đến cực điểm. Dẫn tới một đám cửu thiên sinh linh trợn mắt nhìn. Không thể. Người như vậy, chắc chắn sẽ không từ đây trừ khử. Hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc việc. Trong núi thây biển máu. Hoang. Tự đế tộc đầu của chí tôn bên trong rút ra đại la kiếm thai. Xoắn nát nguyên thần của hắn. Cũng không tin thập quan vương sẽ trừ khử tự tiên cổ lần thứ nhất gặp gỡ lên. Hắn liền nhìn ra đối phương sâu không lường được. Như là vẫn bao phủ một tầng sương mù vậy thần bí hắn mãi mãi cũng là hờ hững hung hăng tư thái. Không làm không nắm chắc việc, ha ha ha. Đáng tiếc a thập quan vương. Ta An Lan một mạch còn có đại thù chưa từng cùng ngươi bình loạn một mạch thanh toán đây. Bất quá hiện nay xem ra là không cần chúng ta ra tay ha ha ha. An Lan đế tộc sinh linh càng là cười to. Ác độc tùy ý không gì sánh được căm hận bình loạn giả một mạch. An Lan cổ tổ chính là chết ở trường sinh tiên vương trên tay. Để bọn họ mất đi vốn có huy hoàng cùng kiêu ngạo. Dị vực sinh linh hoan hô. Đặc biệt là trẻ tuổi một đời, như là trong lòng đè lên một ngọn núi lớn đẩy ra giống như vui sướng không gì sánh được thương từ năm đó, bị danh hiệu kia kiềm chế hoảng sợ, hiện nay rốt cục không cần kiêng kỵ. Đùng, đùng, đùng, nhưng vào lúc này, có nặng nề nhịp tim chi âm vang lên, một tiếng so với một tiếng to lớn đến cuối cùng, vang vọng chòm sao. Liền tam đại đế tộc bất hủ tiếng cười đều bị đè xuống. Lệnh cho bọn họ ngẩn ra oanh. Sau một khắc, nơi sâu xa trong vũ trụ vọt lên ngập trời ánh sáng. Để các chòm sao lớn đều lờ mờ rồi. Cái gì? Đó là... Rất nhiều người chấn kinh rồi. Các đại cấm khu bên trong ngủ say sinh linh thức tỉnh. Tất cả đều mở mắt ra. Nhìn vùng sao trời này. Nhìn về phía vũ trụ phần cuối. Thành tiên ánh sáng, soi sáng cổ kim, làm sao có khả năng, ở tam giới này trên chiến trường, làm sao có thể có người thành tiên. Không cần nói là chiến trường những tu sĩ khác, chính là trong vùng cấm đều truyền đến giật mình âm thanh. Có chút không quá tin tưởng, nhưng mà đây chính là chân thực sự. Thành tiên tia sáng soi sáng càn khôn, trong nháy mắt mà thôi, mưa ánh sáng rơi ra. Trực tiếp bao phủ hướng cửu thiên thập địa, càng là trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Các tộc các giáo đều biết, rung động thật sâu mỗi người. Giờ khắc này, thiên tướng cam lộ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Trong hư không sinh ra vô số màu vàng hoa sen. Các loại dị tượng khó có thể nói nên lời. Toàn bộ đất trời đều là thần thánh. Ba vực chấn động, bất hủ là lương, mở ta tiên lộ, lấy thân là lô. Đốt người lập đạo, từng tiếng lại đạo âm vang lên, khiến cho ánh mắt của mọi người đều cứng ngắc bởi vì đầu nguồn càng là ở thập quan vương biến thành cho tàn nơi đó. Kia tiên đạo chi hỏa, càng là dường như một tôn sinh linh vậy ngồi xếp bằng ở cho tàn trên. Một tay che trời, một tay bao phủ diện tích làm sao có khả năng. Đã chết người còn muốn làm loạn à? chúng ta rõ ràng tự tay đem hắn lấy bất hủ là lương, đốt người lập đạo, cái gọi là củi, lại vẫn bao quát chúng ta sao? Tam đại bất hủ thần sắc biến đổi lớn, nhìn chòng chọc vào kia một bãi cho tàn, trên đó hình người đạo hỏa chập chờn, như cùng ở tại nhìn kỹ bọn họ bình thường hờ hững. Nhìn xuống, cao cao tại thượng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.